Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1656, chương 1656, người thua. Chí năng chiến xa cắn răng, giận dữ hét, trước đó đem đến cho ta nhục nhã, hôm nay cùng nhau thường còn cho ngươi. Tiếp nhận ta số 2 linh hồn quất roi đi. Tô Nghĩa lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cũng liền để chí năng chiến xa phối hợp một chút mà thôi. Chẳng lẽ chí năng chiến xa muốn chơi thật? Thế nhưng là chí năng chiến xa bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích. Lại có thể lấy cái gì đối phó trung niên nam tử? Ngay tại Tô Nghĩa mở mịt thời khắc, bên tai đột nhiên nhớ tới một bài quen thuộc ca khúc. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi đều chê ít. Hồng hồng gương mặt ấm áp trái tim của ta. Chấm ngoặc kép, nghe ca khúc, Tô Nghĩa sinh ra một loại ảo giác. Trước mắt đột nhiên lắc lư lên quảng trường bác gái bóng người. Kỳ thật, quả táo nhỏ nghe cũng không tệ lắm. Nhưng quan trọng ở chỗ, lúc này chí năng chiến xa cầm lấy một miệng thu đồng nát cuống họng đang diễn dịch. Như thế, lực sát thương thì quá khổng lồ. Không khác nào một loại mãnh liệt linh hồn trùng kích. Trung niên nam tử cùng sâu gióm đều trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt cũng quá ác tâm người a. Tô Nghĩa nhiều ít còn có thể chịu đựng lấy. Nhưng trung niên nam tử nhịn không được. Đột nhiên gầm thét lên. Im miệng. Cóc ghẻ không cắn người làm người buồn nôn. Ngươi đặc biệt còn dám kêu. Lão tử cho ngươi vò thành thiết đoàn. Chí năng chiến xa ngừng lại. Đắc ý nói. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Tô Nghĩa có chút bó tay rồi. Luận vô sỉ trình độ. Chí năng chiến xa tuyệt đối độc nhất lúc. Trung niên nam tử thở hổn hển một tiếng. Phẫn nộ nhìn về phía Tô Nghĩa. Tức giận nói. Tiểu tử. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tại không động thủ. Ta thì cho rằng ngươi từ bỏ. Tô Nghĩa ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Cười ha ha. Vậy ta liền để ngươi lãnh giáo một chút ta trung cực sát chiêu. Này tế. Bản thể của hắn đã trở về cùng phân thân dung hợp lại cùng nhau. Hết thảy bố trí cũng đều đã thỏa đáng. Là thời điểm triển khai hành động. Trung niên nam tử ngữ trọng tâm trường nói ra. Trang bức là một loại bệnh. Bệnh tình của ngươi chuyển biến xấu khá là nghiêm trọng. Vẫn là muốn nắm chặt thời gian trị liệu mới được. Tô Nghĩa cũng không tức giận. Cười nhạt nói. Ta trước trị liệu cho ngươi một chút. Dứt lời. Hai mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một mảnh hắc quang. Trong nháy mắt đâm vào trung niên nam tử mắt bên trong. Trung niên nam tử khẽ chau mày. Rất nhanh liền khôi phục lại. Châm chọc nói. Cái này liền là của ngươi trung cực sát chiêu. Chỉ là nhãn thuật còn muốn làm gì được ta. Tô Nghĩa ngoảnh mặt làm ngơ. Đột nhiên hướng mặt đất trùng điệp đạp một chân. Này tế. Bốn phía dưới cỏ mặt hoàn toàn là chạm rỗng. Một cước này đạp mạnh sau đó. Đại lượng đá vụn đất cạn bã rơi xuống. Mà tại trung niên nam tử dưới chân chỗ trống bên trong. Phủ lên một tầng bạo tạc quả thực. Thô sơ giản lược đoán chừng có 1000 viên. Làm một khối đá vụn nện ở một viên bạo tạc quả thực phía trên thời điểm. Nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ thảo địa mãnh liệt run rẩy lên. Trung niên nam tử dưới chân càng là hướng bắn ra một mảnh cuồng bạo lôi điện chi lực. Lập tức đánh ra một cái to lớn chỗ trống. Thứ quỷ gì? Chuyện đột nhiên xảy ra. Trung niên nam tử phản ứng đầu tiên cũng là thả người hướng ra ngoài bay vọt. Làm hắn rơi xuống lỗ trống biên giới thời điểm. Bạo tạc quả thực uy năng đã kết thúc. Trung niên nam tử hướng lỗ trống nhìn lướt qua. Châm chọc nói. Cùng ta giở trò. Ngươi còn non lắm. Tô Nghĩa nháy nháy mắt. Nhắc nhở. Tiền bối. Ngươi thua. Ta làm sao có thể thua. Trung niên nam tử cười như điên. Nhưng ngay lúc đó ý thức được cái gì. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Vừa mới. Hắn cùng Tô Nghĩa cam đoan qua. Chỉ cần xê dịch một ly coi như thua. Hiện tại cũng xê dịch mười mấy mét. Có thể không phải liền là thua. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.